Chương 68, rời đi Jin bộ tộc. Jin bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện thật cao tường băng này trơn chuột dường như mặt kiếng giống nhau, Jin tinh thần quấy dày trực tiếp bị bắn ngược trở về, đánh vào Jin trên người. Jin rên khẽ một tiếng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bất quá là gượng chống lấy. Thế nhưng cả rủ hạ cùng gỡ lạ xệ ổng cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Khi ở bỉm cả rủ hạ lớn tiếng hô gỡ lạ xệ ổng thân ảnh đột nhiên từ tất cả trên tường băng xuất hiện, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ hỉ ở bỉm. Dịp mặc dù không biết cái này tường băng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nó biết nếu như bị hỉ ở bỉm trúng mục tiêu, nó tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vì vậy Jin rất là dứt khoát lựa chọn bảo hộ. Một đạo xuyên thấu qua màu xanh nhạt lá mỏng xuất hiện tại Jin biểu hiện ra. Cái kia gỡ là sẽ ông từ bốn phương tám hướng đồng thời phóng ra hỉ ở bìm, thế nhưng đánh vào trên sự bảo vệ, vẫn là ngươi bị cản lại, dù sao đây chỉ là giả tạo hình bóng, cũng không phải thật có nhiều như vậy hỉ ở bìm. Jin ở đỡ được hỉ ở bìm sau đó, nhãn thần mãnh liệt, trong miệng nhanh như nhau tốc độ ngừng tụ hỉ ở bìm. Hướng về phía một khối tường băng phun ra đi. Thì ra vừa rồi Jin bảo hộ không chỉ là dùng để phòng ngự, đã ở đồng thời vì đoán được G là sẽ ở vị trí. Chỉ là kế sách này có thể thành công không, Jin ngươi quá ngây thơ rồi. Cả dù hạ giảo hoặc cười. Cái kia hỉ ơ bìm mệnh trung tường băng nhưng không có đánh nát tường băng, ngược lại đem hỉ ơ bìm bắn ngược đi ra ngoài, theo tường băng bắn ngược, cuối cùng dĩ nhiên hỉ ơ bìm mệnh trung Jin chính mình. Bị chính mình công kích bắn trúng. Thực sự là đáng tiếc. Gơ lạ xệ ổng kết thúc đi sử dụng hỉ ở bìm cả rủ hạ lần nữa hô. Đang ở gơ lạ xệ ổng phải tiếp tục công kích thời điểm, cái kia Jin nhanh lên hô to một tiếng nói nhiều liền lang ta chịu thua dừng lại đi gơ lạ xệ ổng. Cả rủ hạ nghe được Jin nhận thua sau đó, mỉm cười, để gơ lạ xệ ổng dừng lại hỉ ở bìm. Ngươi xác định ngươi cũng muốn chịu thua, cả rủ hạ mỉm cười đối với Jin hỏi. Nói nhiều liền lang đúng Jin rất là phiền muộn. Thực lực của chính mình rõ ràng cao hơn gỡ lạ xệ ổng, nhưng là từ đầu đến vĩ, đều bị gỡ lạ xệ ổng vui đùa chơi, cuối cùng càng là liền đối phương một góc ịp cả cụ cũng không có đụng tới. Ngươi đã đồng ý, như vậy thì triệu tập tất cả Jin đến đây đi ta để bạn đem bọn ngươi đưa đi. Cả dù hạ hướng về phía Jin nói rằng, Jin không có tiếp tục để ý sẽ cả dù hạ, trực tiếp quay đầu hướng về phía những thứ khác Jin kêu vài tiếng, những Jin đó lập tức gọi tin tức truyền xuống tiếp. Đại khái sau một tiếng, nơi đây đã tụ tập được không sai biệt lắm, mặc dù là có chút để lại cũng không cần gấp. Vì vậy cả rủ hạ lấy ra đeo trên cổ đại sư cầu, lớn tiếng hô, vãn nạ kỳ ạ ra đi vãn vừa ra tới, trên người cường đại siêu thần thú khí thế trực tiếp áp hướng về phía Jin nhóm, coi như là cho chúng nó một điểm cảnh cáo. Sau đó không đợi cả rủ hạ nói rõ, trực tiếp một cái không gian chi môn liền làm xong. Thật không hổ là vãn, thật là giải khai ta. Cả dù hạ nhếch miệng lên, vui mừng nói rằng. Cả dù hạ đem phản thu về sau đó, mang theo Jin nhóm đi vào cái kia không gian chi môn. Không gian chi môn một đầu khác liên thông là băng nguyên khu, ở chỗ này vừa lúc thích hợp Jin nhóm sinh hoạt. Nơi đây không tệ chứ ta nghĩ các ngươi mới có thể thích hướng cái này bên trong sinh hoạt đi. Cả dù hạ hướng về phía Jin thủ lĩnh nói rằng. Nói nhiều liền lang ừm như vậy về sau các ngươi ở nơi này hảo hảo sống được, ta đi trở về. Cả dù hạ đưa chúng nó sắp xếp cẩn thận về sau liền chuẩn bị ly khai. Nói nhiều liền lang cảm ơn ngươi nhân loại, về sau nếu có cái gì cần sẽ tới đây bên trong tìm ta đi. Cả dù hạ đối với lời của bọn nó từ chối cho ý kiến, bất quá cũng không có cự tuyệt hảo ý của nó. Sau đó cả dù hạ trực tiếp bước vào không gian cửa, về tới đô thành động quật ở chỗ sâu trong đẹp một thật chấn sự kiện kia đã qua sắp một tháng, quả nhiên dường như cả dù hạ tưởng tượng như vậy. Ở tạ mạ rẻn giờ ngầm đồng ý phía dưới, chuyện này cũng không tính là chấm dứt. Mặc dù có vài cái không sợ chết muốn mượn lần này sự tình đem cả rủ hạ làm xuống tới, kết quả cuối cùng cũng là bọn họ ở buổi tối ngủ thời điểm không ngừng làm ác ngộng, hoàn toàn không dám tùy tiện đi vào giấc ngủ, cứng rắn sinh bị kém chút làm thành thần kinh suy nhược, thẳng đến bọn họ đều hướng về cả rủ hạ thần phục sau đó, mới không có tiếp tục phát sinh. Rất nhiều người đều suy đoán là cả rủ hạ để cho mình trong tay ác ngộng thần đạ cờ dễ làm, nhưng là bởi vì không có chứng cứ, cuối cùng cũng không có ai dám tiếp tục đưa ra chuyện này, cũng sẽ không hiểu rõ chi. Bất quá lần này đẹp một thật chấn đóng băng sự kiện đối với liên minh mà nói tổn thất vẫn rất lớn, chỉ là mạng người liền chết không ít người, hơn nữa phương diện kinh tế tổn thất càng là gần đàm vài ức, còn hảo là những đệ nhất đó nhóm đi vào người cứu viện, đã tại sao lại tìm được rồi. Hơn nữa may mắn chính là những người đó dĩ nhiên bởi vì mang theo cứu viện vật chất trên cơ bản đều còn sống, cũng không có như cùng cả dù hạ tưởng tượng như vậy chết rồi, xem như là may mắn trong bất hạnh. Rất nhanh mọi người đối với cái này sự kiện liền không nữa chú ý, bởi vì mọi người chú ý lực càng nhiều hơn chính là đặt ở lần này Thạch Anh đại hội mặt trên. Nguyên bản Đạ Mã Lam bên ngoài còn hy vọng cả dù hạ cùng đi gặp nhìn, bất quá cả dù hạ suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, chính mình vẫn còn ở khiêu chiến liên minh đại hội, nếu như tự đi nói, về sau nếu như đụng phải những người khiêu chiến này, không phải hết sức khó xử. Liên minh đại hội vô cùng tiến hành thuận lợi lấy, sau mười mấy ngày, Thạch Anh đại hội cũng thuận lợi kết thúc. Bất quá Thạch Anh cao nguyên vẫn là một dạng náo nhiệt, bởi vì Thạch Anh đại hội sau đó, nơi đây tiếp qua một tuần liền muốn ở chỗ này tiến hành hoa lệ đại hình lễ ăn mừng. Lần này hoa lệ đại hình lễ ăn mừng cả rủ hạ hay là chuẩn bị đi xem đi, may nhưng là thành công lấy được ngũ mai quan đô địa khu duy bằng, lòng tin 10 phần mang theo đoạt giải quán quân tâm tình chuẩn bị tham gia quan đô hoa lệ đại hình lễ ăn mừng. Giống nhau tham gia cũng không thiếu thủ mặt mũi, giống như là giờ hiệu. Haji cũng đều giống nhau chuẩn bị tham gia. Nguyên bản cả rủ hạ cho là mình cứ như vậy ở quan đô liên minh bản bộ ngây ngô thẳng đến ở hoa lệ đại hình lễ ăn mừng bắt đầu. Không có nghĩ tới là, cái này một ngày, cả rủ hạ thủ hạ A-Lang mang đến cho hắn một cái tin tốt, để cả rủ hạ không thể không trực tiếp mang theo tổ kẻ mẩn cùng A-Lang ly khai liên minh bản bộ. Kế tiếp căn cứ đàn bên trong bạn đọc A-Lang ý kiến, chuẩn bị ngược một cái cả Mishiro.